Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 45, góc truyện audio.com. Khương Tử ôm Ôn Tây Lệ cánh tay, nghe được thanh âm, vừa quay đầu, cách đó không xa, Khương Thải Vi cùng một cái khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn niên khinh nam người đứng chung một chỗ. Nàng hóa một điểm đồ trang sức trang nhã, nhưng là vẫn có thể nhìn ra khí sắc cũng không như bình thường như vậy tốt. Mặt mày tầm đó mang theo một chút bệnh nặng mới khỏi dấu vết. Mơ hồ có chút tiểu tụy, nhìn qua bọn hắn, mang trên mặt một điểm hèn yếu ôn nhu mỉm cười. Khoảng cách Khương Tử cùng Khương Thải Vi lần trước gặp mặt đã là một tháng lúc trước, nói cách khác, từ khi Khương Thải Vi nuốt thuốc tự sát về sau, nàng sẽ không đi bệnh viện xem qua nàng. Về phần nàng lúc nào xuất viện, nàng lại lúc nào cùng bên cạnh cái này niên khinh nam người tốt bên trên, nàng một mực không biết. Khương Tử ngẩng đầu, nhìn Ôn Tây Lễ, nam nhân đứng ở nàng bên cạnh thân, tư thái cùng thần sắc đều trước sau như một bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào Khương Thải Vi trên người, cũng không có bao nhiêu chấn động, Khương Tử hết sức hài lòng. Khương Tử phất phất tay, hướng phía Khương Thải Vi bên cạnh thân niên khinh nam người đánh cho một tiếng mời đến. Tử Hàm, thật là đúng dịp a, Khương Thải Vi bên người nam nhân. Khương Tử nhận thức, Dung Thành Học viện hội chủ tịch sinh viên, cũng là Lăng Thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Đại học còn chưa tốt nghiệp, đã bắt đầu tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, làm việc phụ bên trên, cùng Khương Tử nếm qua mấy lần cơm, được xưng tụng niên khẽ đầy hứa hẹn. Hà Xuân Bạch động tác cũng là rất nhanh, hiển nhiên Ôn Tây Lễ là không có hy vọng, lập tức liền cho Khương Thải Vi xem xét mới thanh niên tài tuấn. Ánh mắt lại vẫn đều rất không tệ, Khương quả nhiên vẫn là lão cay. Lăng Tử Hàm nhìn thấy Khương Tử, hướng nàng cười cười, nhã nhặn nho nhã nhẹ gật đầu, hô nàng một tiếng Khương Tổng, rồi hướng Ôn Tây Lễ đánh cho một tiếng mời đến. Ôn Thiếu, chăm nghe không bằng một thấy. Ôn Tây Lễ thần sắc nhàn nhạt, có chút gật đầu rồi gật đầu, xem như chào hỏi. Khương Thải Vi đứng ở Lăng Tử Hàm bên người, thấy bọn họ hàn huyên, cũng không có chen vào nói, nhu nhược mặt mày mang theo vài tia nhàn nhạt vẻ u sầu. Ánh mắt như có như không rơi vào Ôn Tây Lễ trên người, ngậm lấy vài phần bi thương. Lăng Tử Hàm đối Khương Tử nói, Khương Tổng tới nơi này ăn cơm, ta cùng Thải Vi đang định đi trên lầu Hỏa Hoa điếm chịu chút. Các ngươi có muốn đi chung hay không? Khương Tử nhìn xem Lăng Tử Hàm thần sắc, vị này thanh niên tài tuấn không có khả năng không biết Ôn Tây Lễ cùng Khương Thải Vi đi qua quan hệ. Hôm nay mời cùng nhau ăn cơm, xem ra là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cùng Khương Tử ăn nhịp với nhau. Khương Tử nét mặt tươi cười như hoa, ôm Ôn Tây Lễ cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tây Lễ, ta nghĩ ăn lẩu. Ôn Tây Lễ nhíu mày, ngươi không phải vừa nếm qua, ta lại không ăn. Khương Tử hùng hồn, bàn kia rau không đều một mình ngươi tại ăn. Ôn Tây Lễ nhìn xem mặt nàng không hồng khí không thở gấp nói bà, ta có lẽ đem bàn kia rau cho ngươi đóng gói tới đây. Khương Tử nghiêng đầu sang chỗ khác, dù sao ngươi không có chứng cớ. Bên kia Lăng Tử Hàm cười nhất phái nhã nhặn, Ôn Thiếu, Khương Tổng, nếu như có duyên như vậy, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, vừa vặn. Ta cũng có công việc bên trên sự tình muốn lãnh giáo một chút Khương Tổng. Khương Tử dáng tươi cười xinh đẹp, dễ nói được loại tình trạng này, Ôn Tây Lễ cũng không phải tùy tiện làm cho người ta khó chịu tính cách. Một đoàn người lên lầu, đi thương lượng hạ tầng cao nhất Hỏa Hoa điếm, Khương Thải Vi đi theo Lăng Tử Hàm bên người, nàng cúi đầu, thần sắc mang theo khó nén buồn bực, từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Ba, sờ soạng cho các ngươi viết chữ, lấy chút phất phả phí, nhớ kỹ bỏ phiếu, cách chương.